Chuyện này chỉ có thể nói cô ấy vốn dĩ đã xinh đẹp, nhưng trước đây tại sao cô ấy? Hạ Hương Thảo vốn chỉ muốn khoe trước mặt Hạ Diệp Chi một chút là cô ta và Thẩm Sơ Hoàng đã làm lành. Nhưng cô ta quên mất hôm nay Hạ Diệp Chi đột nhiên trở nên xinh đẹp sẽ thu hút sự chú ý của Thẩm Sơ Hoàng. Hạ Hương Thảo bực bội, giễu cợt Thẩm Sơ Hoàng, anh nhìn cái gì vậy, nhìn nữa thì cô ta cũng là con dâu nhà họ Mạc rồi. Thẩm Sơ Hoàng bị cô ta kích thích chán ghét nhìn cô ta, cô câm miệng lại. Trong xe hoàn toàn yên lặng, Hạ Diệp Chi cầm điện thoại, dùng Messenger gọi Thẩm Lệ. Cô nói chuyện Thẩm Sơ Hoàng và Hạ Hương Thảo đã làm lành cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ hết sức ngạc nhiên, không thể ngờ dòng họ Thẩm thế mà cho ra loại kỳ nhân. Đầu mọc sừng như vậy, gần đây cô quay phim cổ trang, vừa mở miệng đã nói như đang diễn kịch. Hạ Diệp Chi lại cảm thấy có thể Hạ Hương Thảo nắm được điểm yếu của Thẩm Sơ Hoàng, nên Thẩm Sơ Hoàng mới bị ép làm lành với cô ta. Dù sao, người sĩ diện như Thẩm Sơ Hoàng sao lại bằng lòng bị cắm sừng mà làm lành với cô ta. Cô nói suy nghĩ của mình cho Thẩm Lệ nghe, Thẩm Lệ còn chưa đến tin nhắn trả lời của Thẩm Lệ thì thấy xe đã dừng lại. Hạ Diệp Chi cởi dây an toàn xuống xe, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hạ Hương Thảo và Thẩm Sơ Hoàng từ xe bên cạnh xuống. Có câu nói gì nhỉ? Quan ra ngõ hẹp, đúng lúc Thẩm Sơ Hoàng nhìn thấy Hạ Diệp Chi, hình như muốn mở miệng nói chuyện nhưng đã bị Hạ Hương Thảo lôi đi. Hạ Diệp Chi thật không nghĩ ra được rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể khiến một người sĩ diện như Thẩm Sơ Hoàng ở cùng một chỗ với Hạ Hương Thảo. Bên tai vang lên giọng nói u ám của Mạc Gia Thành, người cũng đi xa rồi, nếu luyến tiếp thì vào trong tiếp tục nhìn. Lúc Hạ Diệp Chi quay đầu, Mạc Gia Thành đã xoay người đi vào Club Kim Hải. Anh cao chân dài, bước chân cũng lớn, Hạ Diệp Chi phải chạy chậm mới đuổi kịp anh nói linh tinh cái gì chứ? Ai luyến tiếc ai, Thẩm Sơ Hoàng, Mạc Đình Thiên dừng bước lạnh nhạt liếc cô, Hạ Diệp Chi bị anh nhìn ra, dùng mình một cái. Anh quen anh ta, chấm, sau khi kịp phản ứng ánh sáng trong đầu Hạ Diệp Chi lóe lên, nắm cánh tay anh lại, anh điều tra tôi. Cách chương.